Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong chiều, bọn họ biết cô trong trấn nhỏ này, nhưng bọn họ chưa bao giờ nói với Hàn Lạc Đình nơi ở của cô, thậm chí phái người ở dưới lặng lẽ che giấu tin tức của cô. Bởi vì hai người bọn họ nhất trí cho là Tố Linh Lan chịu nhiều đau khổ như vậy, Hàn Lạc Đình cần chịu một chút dạy dỗ. Nhưng nhìn cái người đàn ông sống như thần một mình, không thắng gì nổi, vì cô mà ngày càng tiểu thị, cho dù che giấu khá hơn nữa, cũng không cách nào lừa gạt cậu ta. Nói thật ra làm người anh em Dương Mặc Phi này cũng vì vậy mà cảm động. Thiếu sự can trở của anh cùng với Long Triều, Hàn Lạc Đình lập tức tìm được Đỗ Linh Lan. Hơn nữa không phải ngoài ý muốn, bây giờ Hàn Lạc Đình đang trên đường chạy tới đây. Đây là Long Triều vừa mới điện thoại cho anh. Long Triều nói cho anh biết, quan trọng hơn là Long Triều cảnh báo anh phải cẩn thận một chút, bởi vì Hàn Lạc Đình biết hai người bọn họ cản trở, bây giờ mới tìm được Đỗ Linh Lan, sau đó dẫn đến đánh Long Triều một quyền. Hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người trong Long gia, nếu như không phải là giận đến điên lên, Hàn Lạc Đình tuyệt đối sẽ không dám làm ra chuyện như vậy. Tay nhỏ bé xoa bụng dưới, cơ thể cô cứng ngắc mới chậm rãi thả lòng ra. Mặc Vi, tôi không muốn nghe. Giọng nói kiên định, một chút nói dối hoặc là lừa mình, dối người cũng không có. Tất cả chuyện có liên quan đến Hàn Lạc Đình, Tố Linh Lan đều giống như không muốn lắng nghe. Cô đã đóng cánh cửa lòng mình lại, khóa thật chặt. Cho nên Hàn Lạc Đình không có cách nào chi phối cảm giác cùng với suy nghĩ của cô. Tớ biết rõ cậu không muốn nghe, nhưng cậu thật sự không có ý định cho đứa nhỏ trong bụng có cơ hội để có một gia đình hoàn chỉnh hay sao? Bà mẹ đường thần không dễ làm, hơn nữa bên cạnh cô không có ai chăm sóc, làm cho người khác rất lo lắng. Bảo bảo có tớ, bốn chữ ngắn ngủn đã nói ra cho Dương Mặc Phi quyết tâm của cô. Cô lần nữa tự nói với mình, đây là quyết định tốt nhất của cô. Cô cùng đứa bé có thể rất hạnh phúc sống qua ngày bên cạnh cô. Người ở trấn nhỏ này không phải rất quan tâm cô, rất chăm sóc cô hay sao? Dương Mặc Phi lo lắng chuyện không đâu, cô sẽ chứng minh cho anh thấy. Thật sao? Nhưng tớ cho là có người không đồng ý. Ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trực thăng kia đang từ xa bay tới, môi Dương Mặc Phi nâng lên cười cười nói, khá lắm, thật sự ngay cả một chút thời gian cũng không muốn chờ, đến máy bay trực thăng cũng mang ra. Ban đầu Đỗ Đinh Lan không biết Dương Mặc Phi là có ý tứ gì, cho đến khi rầm rầm rầm máy bay trực thăng dần dần đến gần, một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống từ lúc máy bay trực thăng sắp đáp xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Cơ thể cô lần nữa cứng đờ, con người có rút lại. Thân hình quen thuộc kia, gương mặt quen thuộc kia, nếu không phải Hàn Lạc Đình còn ai vào đây? Anh sẽ bước đến gần cô, đứng lại ở trước mặt cô. Đầu tiên là đôi mắt đen sắc bén nhìn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ kiểm tra Đỗ Linh Lan. Gia đình cô không có ít hơn cái tay, thiếu cái chân, và trên bụng đánh nhô ra của cô lưu luyến một lát. Anh chuyển hướng nhìn về phía Dương Mặc Phi bên cạnh cô. Hàn Lạc Đình còn không có hành động, Dương Mặc Phi đã lớn tiếng dọa người giơ túi trong tay lên. Đồ trên tay của tôi là Linh Lan muốn ăn, cậu nghĩ tôi đánh ngã bọn họ? Đôi mắt đen nguy hiểm nhíu lại, rồi sau đó đặt lấy cái túi trong tay Dương Mặc Phi, thay thế đứng ở bên cạnh Đỗ Linh Lan. Đỗ Linh Lan nhíu mày lại, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Hàn Lạc Đình. Rõ ràng là một thân quần áo màu đen, trên tay lại cầm mấy cái túi nhựa, thấy thế nào cũng không được tự nhiên ở nơi đó. Nhưng mà anh một chút kỳ cục hoặc cảm giác không được tự nhiên cũng không có. Tôi làm ngơ nhìn về phía cô, rất tự nhiên hỏi, ý tứ của anh rất rõ ràng, anh muốn thay cô cầm những đồ này về nhà của cô. Về phần sau sẽ làm những gì, Đỗ Linh Lan còn không biết. Hàn Lạc Đình ý đồ bất minh, nhưng cô đoán 8-9 phần là vì bảo bảo trong bụng của cô, cho nên không có trả lời. Thà rằng đứng ở dưới ánh nắng chói chang sẵn co cùng anh. Phụ nữ mang thai sợ nóng, tất cả mới đứng không bao lâu, trên trán của cô đã toát ra một viên lại một viên mồ hôi hột, dính ướt sợi tóc mai bên tóc cô, xem ra vừa đáng thương lại vừa suy nhược. Vẻ mặt Hàn Lạc Đình vốn là thản nhiên dần dần nặng nề, gương mặt cũng bắt đầu lo lắng. Em ở nơi đó, anh chỉ là muốn giúp em mang đồ này về nhà mà thôi. Đoán được nguyên nhân, cô không nói một lời, anh không thể giải thích. Cho đến bây giờ anh làm việc đều không cần giải thích với cô, anh luôn luôn cho cô biết mệnh lệnh là gì. Nhưng lúc này anh cần lần nữa cảm nhận được, cô đã không phải là Đỗ Linh Lan mà mệnh lệnh gì cũng nghe theo. Cô đã từ bỏ thân phận ảnh vệ, trở thành một người không có bất kỳ quan hệ gì với Long Môn. Chỉ là, cho dù cô cùng Long Môn không có quan hệ, không có nghĩa là quan hệ giữa hai người bọn họ cũng mất đi. Bởi vì cô mang thai tiểu bảo bối của hai người bọn họ. Đôi mắt đen sưng ở trên bụng cô, anh đã có thể tưởng tượng đến hai đứa bé được anh ôm vào trong ngực, hướng về phía bọn họ kêu bà mẹ, là cảnh tượng rất đẹp đẽ. Nghĩ đến đây sắc mặt của anh hơi dịu lại. Không có dọa người như vậy được rồi. Ánh mắt anh chuyên chú làm cho Đỗ Linh Lan không nhịn được đưa tay, mà bụng che giấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net